Hỗn độn đại chúa tể, chương 51, một năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát đã một năm trôi qua, Lâm Thần vẫn bế quan tu luyện suốt ngần ấy năm, lúc này bên trong thạch thất toàn thân Lâm Thần đều bị bao phủ bởi ngọn lửa màu hồng phấn, ngọn lửa dần dần thu nhỏ dần, hắn cũng mở mắt ra cuối cùng cũng triệt để dung hợp bên trong. Trong suốt một năm qua, hắn không ngừng để cho Tiểu Hồng cắn nuốt vô tận dung hỏa bên trong. Việc cắn nuốt mất gần 6 tháng thì triệt để hoàn thành, thậm chí một phần vô tận dung hòa bị phong ấn cũng triệt để thôn phệ, tu vi của Lâm Thần tăng vô cùng nhanh chóng đạt tới linh vũ cảnh đỉnh phong. Từ linh vũ cảnh trở về sau, đều chia thành cửu trọng, mỗi trọng đều phân ra sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Lúc này nhưng vì không muốn tu mình tăng quá nhanh nên hắn không ngừng áp xúc tu vi bản thân, ngoài ra đem năng lượng dư thừa chuyển hóa thành hồn lực hướng hồn thai mà bồi dưỡng. Trong suốt 6 tháng tiếp đó, Lâm Thần không ngừng áp xúc tu vi, cuối cùng đạt tới linh vũ cảnh ngũ trọng thì đạt tới tình trạng bão hòa, không thể tiếp áp xúc được nữa, đan điền cũng được mở rộng gấp 10 lần so với trước kia, hồn lực cũng đạt tới thất phẩm đỉnh phong. Hồn thai lúc này bắt đầu có dấu hiệu thai nghén hồn anh thời điểm. Theo như, vô tướng hồn quyết, hướng dẫn thì hồn thai phải trải qua 9 lần biến tùy ứng với cửu phẩm cấp bậc hồn lực. Sau khi hình thành hồn anh thì phải trải qua 4 giai đoạn sơ sinh, ấu nhi, thành niên và trưởng thành, ngoài ra còn một giai đoạn hy hữu là giai đoạn cấm kỵ hồn anh hoàn mỹ. Lâm Thần ngẫm nghĩ xem ra ngày hồn anh chào đời thì cũng chính là lúc linh hồn hắn đột phá cảnh giới cao hơn siêu việt cửu phẩm. Gác chuyện đó sang một bên, hắn đứng dậy vặn vẹo cơ thể sau hơn một năm bất động, các khớp xương kêu răng rắc, đồng thời hắn kiểm tra sơ bộ cơ thể, mặc dù một năm qua bất hoạt như dưới sự tăng trưởng của Tịnh Liên Thánh Hỏa, cơ thể hắn trải qua một lần tôi luyện, các tạp chất đều bị tịnh hóa ra bên ngoài hết, có thể nói bây giờ cơ thể được xem là phàm thể hoàn mỹ nhất. Lâm Thần vô cùng hài lòng, lấy một bộ đồ từ trong túi trữ vật ra khoác vào bên trong rồi đi ra ngoài. Tên thị vệ suốt một năm luôn túc trực bên ngoài, một năm hắn không có việc gì làm ngoài đứng canh gác ngày đêm tại nơi đây, hắn phát chán tới chết, nhiều lúc hắn nghỉ người bên trong đã chết nhưng mệnh lệnh hắn đành đứng đây túc trực, không ngờ hôm nay sau một năm thì người bên trong thạch thất cũng đi ra. Lâm Thần thấy hắn thì hắn mới biết Mộng Cầm phái hắn ở đây canh giữ phòng hờ hắn cần người sai vặt, qua một ba câu nói chuyện, Lâm Thần bảo hắn chuẩn bị nước tắm, hắn cần tắm rửa vệ sinh thân thể, dù sao cũng hơn một năm rồi. Tên lính gác ngây người rồi dẫn hắn tới phòng tắm, đồng thời hắn cũng đi thông báo cho Mộng Cầm biết hắn đã xuất quan. Lý Sơn cùng Mộng Cầm đang cùng nhau soạn lại đống giấy tờ bổn tiệm thì tên canh gác chạy tới báo Lâm Thần đã xuất quan, cả hai đều phấn khích. Mộng Cầm bảo hạ nhân chuẩn bị yến tiệc rồi mời Lâm Thần tới dự tiệc. Độ khoảng một tiếng sau, Lâm Thần dưới sự hướng dẫn của tùy tùng đi tới bàn tiệc, lúc này Mộng Cầm cùng Lý Sơn hò hét. Chúc mừng xuất quan, Lâm Thần ngạc nhiên rồi gật đầu vui vẻ nhìn hai người. Hơn một năm không gặp, ngươi vậy mà đột phá linh vũ cảnh tam trọng hậu kỳ rồi, còn Mộng Cầm thì cũng đạt tới linh vũ cảnh nhất trọng a, hình như hồn lực cũng đạt tới tứ phẩm trung kỳ. Lý Sơn cười đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, bổn đại gia ta, sắp tới bổn đại gia chỉ cần bế quan vài ngày liền đột phá tứ trọng. Mộng Cầm nhìn hắn nhưng nàng vẫn không phát hiện tu vi của Lâm Thần. Đệ vẫn thần bí như vậy, tỷ tỷ không nhìn ra tu vi của đệ a, bây giờ đệ tu vi tới đâu rồi? Lâm Thần ngồi xuống bàn ăn nhàn nhạt trả lời, chỉ là linh vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ, thất phẩm đỉnh phong hồn lực mà thôi, còn kém lắm không đáng nói. Chỉ là linh vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ, thất phẩm đỉnh phong hồn lực, con lợn gợi tình, Lâm Thần tên yêu nghiệt nhà ngươi không trang bức thì không chịu được sao, tức thật, vốn nghỉ ta tăng tiến nhanh không ngờ tên biến thái nhà ngươi còn nhanh hơn. Lý Sơn bực dọc nói nhưng thanh âm lại mừng thầm. Nếu hắn biết thật ra hắn có thể đột phá huyền vũ cảnh nhưng vì áp xúc tu vi mới thành ra như vậy thì không biết sao. Mộng Cầm chỉ im lặng tự hứa với lòng sau này không đùa nghịch với hai tên biến thái trước mặt, nhất là tên thái yêu nghiệt Lâm Thần. Một tên thì cứ 2-3 tháng thì đột phá một cảnh giới, tên thì bế quan một năm tăng liền 5 cảnh giới, chưa kể tăng lên 2 đại cảnh giới hồn lực. Sau một hồi vừa hàn huyên vừa tâm sự, Lâm Thần cũng đại khái nắm được tình hình trong một suốt năm qua tại Nam Huyền Châu. Việc hai người đột phá dẫn động kiếp lôi làm kinh động đến các thế lực ở đây, nhưng họ không tài truy ra là ai. Nói tới đây, Lâm Thần cũng ngạc nhiên khi Lý Sơn ngưng tụ ra tinh hạch vậy mà dẫn động tới lôi kiếp đến như vậy, hắn liền kiểm tra phẩm chất thì phát hiện tinh hạch của Lý Sơn lại là vương giả phẩm chất. Cách chương.